Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 965, Đái huyền chi vui mừng. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy, có người đến, Tô Nhiên lo lắng hai nữ an toàn. Mượn tấm màn đen vật che chắn. Đạp không lơ lửng ở giữa không trung. Tỉ mỉ nghe nổi lên phía trên các người chơi nói chuyện âm thanh. Ha ha ha, nhân sinh nơi nào không gặp lại. Mưa phùn hội trưởng, không nghĩ tới nhanh như vậy chúng ta lại gặp mặt. Đái huyền biên hướng phía mưa phùn nhao nhao đi tới. Biên vừa cười vừa nói. Duyên phận này, thật đúng là tuyệt không thể tà. Mưa phùn hội trưởng, ngươi cảm thấy thế nào? Phì, trên thế giới người không biết xấu hổ nhiều vô số kể. Mà đạt tới ngươi loại cảnh giới này, ngược lại là lần đầu thấy. Lão tỷ, loại người này ngươi càng để ý đến hắn. Lại càng dễ dàng dẫm trên mũi mặt, Lâm Vũ Tĩnh khởi sướng uy lai, hai tay chống nạnh, mục đích dựng thẳng lông mày, thế nào vừa nhìn còn rất như kia chuyện quan trọng, người nữ nhân này, như thế nào không biết tốt xấu như thế, đừng tưởng rằng có mưa phùn hội trưởng bảo vệ ngươi, ta cũng không dám bắt ngươi thế nào, rước lấy nhục nóng này ta, hôm nay để cho ngươi đi không ra nơi này. Đái huyền thật vất vả khôi phục xuống tâm tình, lại lần nữa bị chọc giận, nếu như không phải là bởi vì mưa phùn nhao nhao ở bên cạnh. Đã sớm động thủ, há có thể cho phép nữ nhân này sống đến bây giờ? Mang hội trưởng, ngươi cũng thật là có bản lĩnh, một đại nam nhân, lại chấp nhặt với nữ nhân, ném không mất mặt, mưa phùn nhao nhao nhìn xem đái huyền sắc mặt xanh lét một khối đỏ một khối. Nhịn không được cười nhạo nói, như thế nào, đều chúng nhiều như vậy chớ chú, liền sủng vật cũng không còn, còn không yên tĩnh, coi chừng treo ở chỗ này, không nhọc ngươi hao tâm tổn trí. Đái huyền tức giận nói đến, hắn phát hiện, hắn cùng với trước mắt hai nữ nhân này chữ bát, ba không hợp, vừa thấy mặt đã dễ dàng sản sinh phản ứng hóa học. Tại tiếp như vậy, thuần túy để cho các huynh đệ chế giễu. Mà hắn nhìn thấy hai nữ bên người địa động, hai mắt tỏa sáng, vội vã đi về phía trước mấy bước, cười hắc hắc nói, mưa phùn hội trưởng, ngươi cũng nhìn ra, chỗ này địa hình nguy hiểm như vậy, các ngươi hai cái nữ hài tử ở chỗ này cũng nửa bước khó đi. Không bằng chúng ta đều buông xuống lúc trước thành kiến, cấu thành đội ngũ, lẫn nhau giữa cũng tốt giúp đỡ một chút, không biết các ngươi ý như thế nào. Mang hội trưởng, không cần làm phiền ngươi hao tâm tổn trí, tìm muội chúng ta lưỡng như vậy liền rất tốt, bên phải chính là đường ra, đi thong thả, không tiễn, mưa phùn nhao nhao liền không hề nghĩ ngợi, đương trường cự tuyệt, mưa phùn hội trưởng, đều thời điểm này, còn nói chút mạnh miệng, nơi này nhất thời bán hội thế nhưng là ra không được, khác bị người khi dễ có thể tìm không trở về chàng tử tới. Đái huyền cũng lười cùng mưa phùn nhao nhao nói nhảm, đi đến cửa động trước mặt, đem lực chú ý đặt ở chỗ này tối om địa động. Các ngươi chờ tới gần chỗ đó, Lâm Vũ Tĩnh vừa nhìn, trong chớp mắt không làm, xô, đa nước trả lại ở phía dưới. Những cái này người chơi nếu nhảy xuống, xô, đa nước có thể không vị trí ẩn núp, hậu quả này, nàng không dám nghĩ tới. Tiểu muội, mưa phùn nhao nhao nhanh chóng ngăn lại, lại cũng đã chậm, không khỏi tại trong lòng âm thầm ảo não. Tiểu muội cũng thật là hồ đồ, đây không phải nhắc nhở đối diện đám người kia phía dưới có huyền cơ sao? Ai ôi, ngươi có thể cùng ta nói một chút, vì cái gì không thể tới gần chỗ đó sao? Đái huyền mỉm cười nhìn về phía Lâm Vũ Tĩnh, giống như là một con đại hôi lang. Trong ánh mắt xuyên suốt xuất một vòng nguy hiểm hào quang. A, Lâm Vũ Tĩnh không phải là cái người ngu, trông thấy trước mắt một màn này, nàng này mới ý thức tới vừa rồi là một cái bao nhiêu ngu xuẩn cử động. Phiền muộn dậm chân, xoay người, không để ý tới nữa phía trước chán ghét người chơi. Hội trưởng, trong này khả năng có bảo bối. Bên cạnh một cái chiến sĩ người chơi nhìn ra điểm môn đạo. Nhanh chóng bày mưu tính kế, may mà đái huyền trước mặt đề thăng điểm điểm ấn tượng. Nói nhảm, không cần ngươi nói ta cũng biết, đái huyền tức giận chừng này chiến sĩ người chơi nhất nhãn, Trong lúc bất chợt, như là nghĩ tới điều gì, mỉm cười vỗ vỗ này cái chiến sĩ người chơi bờ vai. Rồi mới lên tiếng, nhìn ngươi như thế thông minh lanh lợi, liền cho ngươi một lần cơ hội lập công. Hội trưởng tỉnh giảng, này chiến sĩ người chơi thấy mình rốt cục tới chịu trọng dụng. Kích động toàn thân run lên, này là mình thật vất vả tranh thủ đến cơ hội, nhất định phải nắm chặt, từ nơi này nhảy xuống, nhìn xem trong động đất đến cùng có bí mật gì. Đái Huyền rất nghiêm túc mắt nhìn trước chiến sĩ nhất nhãn. Dùng trịnh trọng ngữ khí nói, nhất định phải chú ý an toàn. Vâng, chiến sĩ người chơi cảm giác chính mình kích động tâm đều nhanh nhảy ra ngoài. Chỉ cần sẽ bị trưởng nhớ kỹ, về sau từ công hội thành viên bên trong chỗ hết tài năng. Thăng quan tiến tước này đều không gọi sự tình. Đến lúc đó, tiền lương lật trải qua, cưới vợ cao phú Mỹ, đi đến nhân sinh đỉnh phong, quả thật không muốn quá thoải mái. Rất nhiều không cam lòng bình thường người chơi đều lộ ra ánh mắt hâm mộ. Đều tại ảo não mình tại sao không có kịp thời đứng ra. Thật ra khiến tiểu tử kia đoạt lấy trước. Hội trưởng đại nhân, đến địa động phía dưới. Ta sẽ lấy bó đuốc phỉ lệnh. Nếu như không có nguy hiểm, chắc chắn có ánh lửa truyền ra. Này chiến sĩ người chơi ngược lại có vài phần đầu óc. Có thể cân nhắc đến tầng này. Nơi này địa hình vô pháp truyền tống tin tức. Như vậy đúng là một cái vô cùng ổn thỏa biện pháp tốt. Hảo, liền ấn ngươi nói xử lý. Nếu như lần này thành công, phần thưởng ngươi 1.000 công hội điểm tích lũy. Đái Huyền lần nữa vỗ vỗ chiến sĩ người chơi bờ vai. Mỉm cười nói, đi thôi, ta chờ tin tức tốt của ngươi. Vèo, tại Đái Huyền dăm ba câu dưới sự kích thích, chiến sĩ người chơi đã bị nhiệt huyết hướng váng đầu não. Cũng mặc kệ này địa động nguy hiểm không nguy hiểm, đương trường nhảy xuống. Lợi dụng cái kia nghé con mới đẻ dũng khí, tê liệt nồng đậm tấm màn đen, hãm vào, rất nhanh liền từ trong tầm mắt của mọi người biến mất. Hắc hắc, Đái Huyền ánh mắt một mực dừng lại tại mặt mũi của Lâm Vũ Tĩnh. Tại chiến sĩ nhảy xuống nháy mắt, hắn rõ ràng thấy được nữ nhân này biểu hiện ra bối rối tâm tình. Đây càng thêm hảo kết luận, trong động đất tuyệt đối là cất giấu không thể cho ai biết bí mật. Thì, vậy phải làm sao bây giờ nha? Thấy mình xông đại họa, Lâm Vũ Tĩnh trở nên có chút hoang mang lo sợ. Nàng lặng lẽ kéo tỉ tỉ y phục. Tại bên tai nàng nhẹ giọng hỏi. Phúc thủy không có sao chứ? Như là đã phát sinh, liền từ của bọn hắn giày vò đi thôi. Phúc thủy nói qua, trong này vô cùng nguy hiểm. Kia cái chiến sĩ có thể không có thể còn sống sót cũng khó nói. Mưa phùn nhao nhao duy nhất lo lắng là, nước đổ khó hốt cùng quần ma loạn vũ công hội oán hận chất chứa đã sâu. Đái Huyền nhất định sẽ không bỏ qua, bản thân bây giờ thủ hạ vô binh, cho Đái Huyền không tạo được uy hiếp. Phúc thủy nếu là bị bắt lấy, sẽ chạy trời không khỏi nắng. Bất quá, mưa phùn nhao nhao cũng không có đem chuyện này báo cho muội muội. Tránh nàng lo lắng hãi hùng. Trấn an muội muội tâm tình, mưa phùn nhao nhao lúc này mới đem ánh mắt qua Thuẫn Chiến Khô Lâu. Hướng phía kia địa động đen nhánh nhìn lại, nhưng mà, để cho mưa phùn nhao nhao thất vọng sự tình phát sinh. Nàng phát hiện trong địa động truyền ra hơi yếu ánh lửa. Tại đây bên trong tấm màn đen tương đối bắt mắt, không tốt, mưa phùn nhao nhao trong nội tâm cả kinh, nàng đâu không biết hỏa quang kia đại biểu cho cái gì. Trong nội tâm điểm này chờ mong cũng biến thành nồng đậm lo lắng. Chỉ có thể cầu nguyện Phúc Thủy đừng để bên ngoài thủ hạ của Đái Huyền phát hiện. Chấm, ha ha, phía dưới rất an toàn. Các huynh đệ, lên, Đái Huyền trời sinh tính giảo hoạt. Mình mới sẽ không đi bốc lên nguy hiểm. Hắn lui về phía sau vài bước, cho sau lưng mấy trăm người nhượng ra vị trí. Ra hiệu bọn họ một chỗ nhảy xuống địa động. Giờ này khắc này, Đái Huyền vẫn không quên hướng phía này tỉ muội hai người khinh miệt cười cười. Ý nghĩa không cần nói cũng biết. Phú phẩm trung văn, cách chương.